Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 6, không cách nào trốn tránh vận mệnh. Từ ngày đó trở đi, Obito bắt đầu mật thất chạy thoát thân. Không, mật thất khang phục lữ trình. Hashirama tế bào cho thấy sợ người sinh mệnh lực. Hắn cánh tay phải giống như tích dịch một dạng lần nữa mọc ra. Ngày đang cùng A Phi cùng xúc tua quái hai cái Zetsu trắng thường ngày tán gẫu cùng dần dần thêm. Đại khang phục trong huấn luyện trải qua, Obito có thể minh xác cảm giác được. Thân thể của mình bị Hashirama tế bào sửa đổi sau, ẩn chứa lấy cường đại tiềm lực. Nhưng là, hắn lại không chút nào ý mừng rỡ. Hết thảy các thứ này cùng 0517 trong trí nhớ tương lai giống nhau như đúc. Kết quả nên ứng đối như thế nào Madara cùng Zetsu đen đây? Cái này một ngày, tĩnh tọa tại giường đá trên Obito bắt đầu đề luyện chakra. Hắn định đánh thức ngủ say ở trong cơ thể mình Nawaki linh hồn. Hứa Minato đi qua, trong thân thể kinh lạc đã dồi dào lấy chakra. Nawaki lại không chút nào đáp lại. Lúc này, ta còn là rất hiếu kỳ. Obito, ngươi, vì cái gì khinh địch như vậy mà đáp ứng ta muốn cầu xin? Madara lặng yên không một tiếng động mà chạy đến Obito bên người. Cư cao lâm hạ một trương lạnh lùng khuôn mặt đưa mắt nhìn lấy hắn. Nguyên nhân có trọng yếu không? Đương nhiên, ta kế hoạch cần phải bảo đảm không sơ hở tí nào. Nói như vậy, coi như ta tiếp nhận ngươi ủy thác đi. Thân là nhẫn giả, một khi tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác, không phải nhất định phải hoàn thành sao? Madara trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thú vị tiểu quỷ, nếu như ngươi ra đời sớm vài chục năm, Uchiha nhất tộc chưa chắc không đấu lại Senjua, dĩ nhiên nói đến lịch sử. Như vậy, có thể hay không nói cho ta biết, năm đó ngươi, tại sao muốn phản bội Konoha, buông tha Uchiha nhất tộc tộc nhân, cuối cùng cùng đệ nhất mục đích đại nhân bất hòa đây? Obito nói đem Madara dẫn nhập hơn 40 năm trước trong chuyện cũ. Năm đó còn chưa thành là Hokage nhai đá lớn trên. Chính trị tráng niên hai người, nhìn xem khối kia bị mênh mông rừng rậm bọc lấy thổ địa. Giống như một giấc mộng một dạng a. Uchiha cùng Senju kết minh. Tại ta cùng Hashirama tưởng tượng trong, sẽ không có nữa những thứ kia hy sinh vô vị. Sẽ không còn có nhiều hài tử như vậy Haku Haku bỏ mạng thôn. Lại ở trong tay chúng ta, tạo dựng lên, nhắc tới, Konoha nhẫn thôn danh tự này. Hay là ta lên đây, lừa gạt, gạt người đi, dĩ nhiên như vậy, vì cái gì sau đó? Bởi vì là, mộng luôn có tỉnh lại một trời ạ. Cái gọi là thôn, chẳng qua chỉ là nhẫn tộc hình thức phát triển lớn mạnh mà thôi. Theo lấy Konoha cùng Hòa Quốc ký hiệp nghị, một nước một thôn chế độ Pochi hắn mấy cái nước lớn noi theo. Chiến tranh như cũ sẽ tiếp tục. Có lẽ sẽ không còn có mấy tuổi hài tử bị buộc cầm vũ khí lên đi ra chiến trường chịu chết. Nhưng Obito ngươi thì sao? Ngươi bây giờ cũng bất quá 13-14 tuổi chứ? Ta lúc ấy đã nhìn thấu hết thảy các thứ này. Vì vậy ta sản sinh một loại ý nghĩ. Bằng vào ta cùng Hashirama lúc ấy tại nhẫn giới tuyệt đối cường thế thực lực. Nhất thống năm nước lớn. Hoàn toàn tiêu trừ chiến tranh tồn tại khả năng. Nhưng là, ta nghĩ Pháp cũng không bị Hashirama. Hắn vẫn kiên trì dùng chân thành thái độ tới câu thông còn lại quốc gia còn lại nhẫn thôn mới là thực hiện hòa bình đường tắt. Obito nghe đến mấy cái này núp ở lịch sử phía sau bí mật. Không có quá mức giật mình. Hắn lắc đầu một cái. Coi như ngươi ý tưởng thành công. Sợ rằng cái gọi là hòa bình cũng kéo dài không tới hôm nay. Người bản thân chính là một loại bị dục vọng chi phối động vật. Bọn họ khả năng sợ hãi cho các ngươi lực lượng mà tạm thời đem dã tâm ẩn núp. Nhưng là một khi ngươi và đệ nhất mục đích già đi hoặc chết đi. Konoha thực lực không đủ để uy hiếp thế nhân. Như vậy phân tranh vẫn sẽ sản sinh. Sự thật cũng là như vậy. Valley of the End đánh một trận sau. Thế nhân tất cả nghĩ đến ngươi chết đi. Đệ nhất mục đích Hashirama đại nhân không lâu sau cũng chết đi. Lúc ấy nếu như không phải đời thứ hai Senju Tobirama còn có thể trấn nhiếp còn lại bốn đại nhẫn thôn, sợ rằng chiến tranh cũng đã xảy ra. Sau đó, đời thứ hai cùng vân nhẫn Kinkaku bộ đội tử chiến trong bị thương nặng. Trở lại Konoha sau không Minato liền cứ thế. Quả không nó nhiên, đang không có uy hiếp sau đó. Nham nhẫn, xà nhẫn trước sau bối khí minh ước cùng Konoha khai chiến. Sau đó diễn biến đến năm đại nhẫn thôn hỗn chiến mức độ. Người quả nhiên cùng một dạng tiểu quỷ. Khác nhau. Không, phải nói cùng nhẫn giới phần lớn người tầm thường rất bất đồng. Quả nhiên không có cô phụ thân ngươi trên Uchiha nhất tộc huyết mạch. Không tệ, tại chết giả ẩn núp sau. Ta cũng nghĩ lại qua. Ban đầu ta kế hoạch quả thật có thiếu sót. Thế nhân phần nhiều là tham lam mà ngu xuẩn. Bọn họ căn bản không có khống chế chính mình vận mệnh lực lượng. Chỉ có thể bè lũ su nịnh mà cả đời truy đuổi lợi ích trước mắt. Chỉ có dựa theo chúng ta Uchiha nhất tộc bia đá trên làm lưu lại phương pháp. Thi triển ra thuật kia. Nhượng thế nhân tham lam thỏa mãn ở tại bọn hắn trong mộng. Mới có thể sáng tạo ra thật sự không có phân tranh. Không có có thất bại thế giới. Mà làm được hết thảy các thứ này người. Sẽ trở thành cái tân thế giới thần. Vậy chính là ta. Uchiha Madara. Ha ha. Hashirama cái tên kia. Cuối cùng vẫn sẽ bại bởi ta. Nhìn thấy Madara cười như điên giống như một hơn 80 tuổi hài tử. Thật là có thể coi thành biểu tình bao. Obito thật là vô lực nhổ nước bọt. Cho nên nói, người kế hoạch kết quả là cái gì chứ? Cái kia bia đá trên thuật thì là cái gì chứ? Vô hạn nguyệt độc sao? Nhìn như tốt đẹp, cuối cùng là lời nói dối a. Madara khá là hài lòng nhìn xem Obito. Nói. Người tiếp tục nghỉ ngơi đi. Các loại, chờ, thời cơ đến ta tự nhiên sẽ nói cho người biết. Dứt lời, không để ý tới Obito kháng nghị tiếp tục trở về chính mình ghế đá lắp lên chết đi. Obito chỉ có thể tiếp tục buồn chán làm lấy khôi phục huấn luyện. Chịu đựng lấy A Phi thường ngày chơi đùa cứt ngạnh. Đem nội tâm lo âu núp ở sâu bên trong. Một cái không biết là không là đêm khuya thời khắc. Obito chính trong giấc mộng. Zetsu đen từ trên đất mọc ra, đi tới Madara ghế đá bên cạnh, đã dựa theo ngài kế hoạch bố trí. Vụ ẩn đã biết được cô gái kia có thể chất đặc thù. Ta sẽ tiếp tục giám thị vụ ẩn hành động, ở tại bọn hắn bắt đầu hành động trước đem tin tức truyền về. Ừ, làm không tệ, chỉ là, Madara đại nhân, Obito xem ra đối với ngài an bài không có gì dị nghị. Vì cái gì chúng ta muốn uổng công vô ích đây? Hắn dù sao cũng là một mười mấy tuổi hài tử. Đồng bạn ràng buộc tại nội tâm của hắn trong bao nhiêu sẽ chiếm có một ít vị trí. Muốn thành là kế hoạch người thi hành. Liền muốn nhượng hắn hoàn toàn tiếp nhận ta lý niệm. Đối với, đúng, cái này thế giới hắc ám tuyệt vọng. Ta muốn, hoàn toàn chặt đứt hắn cùng với Konoha trong lúc đó nhân quả. Chỉ có như vậy. Tại sau đó nhằm vào Konoha trong hành động, hắn mới sẽ không chần chờ cùng phản bội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.